Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 Tân Võ Hiệp một mảnh khen ngợi. Canh 1, hắn đã không hề tuổi trẻ, hắn khóe mắt che kín nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn đều chứa đầy hắn sinh mệnh gian nan khổ cực cùng bất hạnh. Chỉ có hắn đôi mắt lại là tuổi trẻ, người nọ cả kinh. Có ý tứ gì? Cái này Lý Tầm Hoan là trung niên người. Các ngươi đối Lý Thám Hoa chuyện xưa thật sự biết không thiếu. Nhưng các ngươi nhưng nghe qua, tiểu Lý thần đao, có 102 thiên hạ, ra tay một đao, lệ không giả phát, người nọ cả kinh, đa tình kiếm khách vô tình kiếm hoàn toàn không giống hiện tại võ hiệp. Chưa bao giờ quá nhiều miêu tả nhất chiêu nhất thức, lại trống rỗng làm người sinh ra một loại hình ảnh cảm. Lý Thám Hoa, tiểu Lý thần đao, có 102 thiên hạ, ra tay một đao, lệ không giả phát, có ý tứ, cư nhiên liền không có. Giang Lam Sinh ngón tay phiên động trang sách, vẫn luôn nhìn đến bổn kỳ còn tiếp kết thúc, kính thỉnh chờ mong, mới phản ứng lại đây cư nhiên xem xong rồi. Giang Lam Sinh nhìn người nọ nhìn không chớp mắt nhìn đa tình kiếm khách vô tình kiếm bộ dáng. Khóe môi giơ lên một nụ cười. Thật tốt, Tân Võ Hiệp còn có thể đứng lên, hắn chờ đến lâu lắm, hiện giờ hắn tóc đều có chút hoa râm, may mắn chính là nó rốt cuộc một lần nữa đứng lên. Người nọ ý vị hãy còn tẫn xem xong rồi mới nhất còn tiếp đa tình. Gấp không chờ nổi chạy tới tiệm bán báo lão bản nơi đó muốn tam bổn Tân Võ Hiệp tạp chí. Người nọ vui tươi hớn hở cười nói, lão đệ, thực sự có ngươi ha. Cứ nhiên phát hiện như vậy một quyển hảo thư, Tân Võ Hiệp phòng chừng muốn quật khởi, ha ha, chúng ta là chứng kiến giả a, ha ha, ta đi cấp các bằng hữu đề cử, sách này hoàn toàn có không thua Võ Hiệp danh gia Lục Trúc Đại Thần Thư a, ha ha, ta cũng đi, cái này An Chi Nhược Tố là một tân nhân tác giả sao, ta đều không có nghe nói qua người này a, ta cảm thấy phòng chừng là, hai người lớn tiếng nói chuyện với nhau hấp dẫn bên cạnh qua đường Khâu Hải Xuyên chú ý. An Chi Nhược Tố, An Đại, tân nhân tác giả, Ua, Khâu Hải Xuyên một nhạc, ta không có nghe lầm đi. An Đại danh khí cư nhiên lớn như vậy. Ngay cả năm đến 60 số tuổi người đều biết An Đại, Khâu Hải Xuyên đi đến hai người nói chuyện với nhau. Tiệm bán báo trước, nhìn sửa sang lại thư tịch lão bản, hỏi. Nha, lão bản, hai người bọn họ liêu cái gì đâu? Ta giống như nghe được tác giả An Chi Nhược Tố. Lão bản sửng sốt, nói, Nga, một cái tác giả, liền quyển sách này, người cũng muốn mua sao? Khâu Hải Xuyên sửng sốt, nhìn tạp chí mặt trên Tân Võ Hiệp ba cái chữ to. Lắc đầu bật cười, Võ Hiệp tiểu thuyết, An Chi Nhược Tố, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Ha ha, lão bản. Sách này ta muốn, Khâu Hải Xuyên trực tiếp mua một quyển Tân Võ Hiệp, dùng di động chụp một chương ảnh chụp, phát ở An Đại chim cánh cụt trong đàn, tráng sĩ ngươi mang thai, trên đường gặp được hai cái lão nhân gia tại đàm luận tác giả An Chi Nhược Tố. Ta còn tưởng rằng là An Đại đâu, không nghĩ tới cư nhiên thấy được một cái Võ Hiệp tiểu thuyết tác giả cùng An Đại giống nhau tên. Cười khóc, hình ảnh. Phong thiếu, ta đi, ngươi còn mua Võ Hiệp tạp chí à? Cười khóc, ta còn tưởng rằng loại đồ vật này chỉ có lão nhân gia mới thích xem đâu. Bạch Nguyệt Quang 2333, ha ha ha, chỉ bằng cái này Võ Hiệp tác giả tên, ta liền quyết định đi mua cái 10 bổn 8 bổn, đi bình luận khu chê cười An Đại, đâm bút danh gia, hoa ca ca tức phụ ngươi trường dây dây, ta vừa mới đã đi tiệm bán báo mua. Đi vài ra tiệm bán báo mới mua được, xem bộ dáng này này tạp chí bán đến không tốt lắm a. Phong thiếu, các ngươi mua tới làm gì nha? Đào lỗ mũi, duy ái thịnh thế tinh thần, cùng An Đại đâm bút danh tác giả chúng ta như thế nào có thể không duy trì một chút? Đến lúc đó đi ra ngoài nói là chúng ta An Đại thư không người hỏi thăm làm sao bây giờ? Phong thiếu, các ngươi chính là cảm thấy tiền nhiều hơn thiêu đến đi. Lau mồ hôi. Hết chương.